ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đẹp trai người đã có giường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm 7 giờ, Đường Không lần đầu tiên tu luyện công pháp, thu được ích lợi rất nhiều. Chẳng những công phu thành tựu vào cấp 1, lại là mây tía thêm thân, để cho khí huyết sinh ra biến chất, ngang hàng khí huyết vận dụng hạ, lực lượng tăng gấp đôi. Ánh mặt trời hi và cảm thấy hết sức thư thích, Đường Không tinh thần khí thoải mái, nhớ tới đi qua một năm cường độ cao học tập sau các bạn học ở nghỉ phép thời gian, hơn phân nửa sẽ thả bay tự mình, ngủ đến mặt trời lên cao 3 sào, phơi nắng cái mông thời điểm, nhất thời lấy điện thoại di động ra, hướng về phía mặt trời đánh cái theo, phát tài người bạn vòng, hơn nữa lắp thêm văn, đẹp trai người chẳng những đã có giường, hơn nữa đã tập thể dục sáng sớm hoàn thành, phát xong sau đó, hắn thu điện thoại di động, ở ven đường mua phần bữa ăn sáng, dẫu sao hắn còn chưa tới ít cốc trình độ, ăn điểm tâm xong, cầm điện thoại di động lên, nhưng thấy có một cái nhóm bạn bè tin tức nhắc nhở. Mở ra sau đó, bất ngờ là Uông Nguyên Phi, đại lão 666, quán trưởng nói được quả nhiên không sai, muốn có cường đại lực lượng, luôn là đi đôi với chăm chỉ khổ tu mồ hôi. Bây giờ mới rời giường rèn luyện người cảm thấy xấu hổ khó khăn làm. Hàng này lúc ban đầu bị Đường Không vật cổ tay giữ đổ, còn có một chút không phục, nhưng là thấy được Đường Không theo Trần Nguyên so với lực sau đó, đã đặc biệt chịu phục. Bất quá Đường Không sờ sờ mặt, ngược lại là cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn có cường đại lực lượng, còn thật không có đi đôi với chăm chỉ khổ tu mồ hôi. Một viên trúc cơ đan liền hoàn thành, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên luyện công à. Bất quá, làm là một người hiền lành, Đường Không cảm thấy không thể kích phá Uông Nguyên Phi trong lòng đại lão hình tượng. Cấp cho hắn tạo một cái chăm chỉ cố gắng tránh năng lượng thần tượng tấm gương. Vì vậy ở mình, dụ cho người hướng lên, hiền lành tâm tính hả? Liền lấy đại lão giọng, cho hắn hồi phục đã qua, con đường võ đạo rất lâu, còn muốn hơn nữa chăm chỉ khắc khổ mới là. Mới vừa trả lời hoàn, nhưng xem gặp nhiều một cái khen, là Phương Vũ, chẳng lẽ bây giờ rời giường người, đã không đẹp trai sao? Phương Vũ sau đó phát tài bình luận, hơn nữa kèm thêm một cái che mặt diễn cảm, dĩ nhiên không đẹp trai khí. Đường Không trả lời một câu, trong lòng ngầm nói một tiếng nói nhảm, cũng cái điểm này rời giường, còn muốn theo ta so đẹp trai. Bình luận sau đó, hắn đem điện thoại di động thu hồi, nhưng mơ hồ cảm thấy không đúng, như vậy trả lời thật giống như có chút không lớn thỏa đáng. Từ cầu sinh muốn, hắn bận bịu là lấy điện thoại di động ra, bổ một cái bình luận, đẹp trai cái này hai cái hình dung người thế tục từ ngữ. Tại sao có thể dùng để hình dung một cái từ mang tiên khí tiểu tiên nữ đâu? Đây không phải là lão hắc à? Đây là Phương Hoa Khôi trường học à? Lần đầu tiên theo cô gái tử ở nhóm bạn bè hỗ động không kinh nghiệm cũng được đi. Nhưng không thể tìm chỗ chết à? Tích tích tích, WeChat âm thanh nhắc nhở truyền tới. Phương Vũ phát tới một bản tấm ảnh, là một màu trắng ngủ ôm xiết gối lên. Sau đó lại phát tới một cái tin, thức dậy rửa mặt. Sau đó lại phát tới cái mèo trắng nhỏ nghiêng đầu hừ diễn cảm. Mới vừa rồi bị một cái sắt thép chai thẳng hình bạn học khí được cũng thiếu chút nữa cũng sắp bôi. Đen liền đây, lại còn có loại này hai hàng. Đường Không phát tài cái khiếp sợ diễn cảm. Hừ, cầu sinh muốn còn mạnh nhất. Phương Vũ phát tài cái chống mặt diễn cảm. Tốt lắm, đi rửa mặt, sáng sớm học piano đâu. Thật là đa tài đa nghệ tiểu tiên nữ. Đường Không trả lời một câu. Sau đó nhìn một chút nhóm bạn bè bạn học trả lời. thuộc về hắn và Phương Vũ chung nhau bạn tốt. Có người dạy được sớm, đã phát biểu bình luận, liếm chó chết không được tử tế. Liếm chó liếm đến cuối cùng cái gì cũng không có. Đang muốn thu điện thoại di động, chuẩn bị về nhà, nhưng là trên điện thoại di động nhưng hiện lên điện tới biểu hiện. Trần Nguyên quán chủ dãy số. Đường lão đệ à, bên đầu điện thoại kia. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng. Trần quán trưởng, ngày sớm như vậy liền gọi điện thoại tới, cũng không sợ nhiễu người đơn thuần. Đường không cười nói, hắn trên WeChat còn không có cộng thêm Trần Nguyên. Dự đoán Trần Nguyên vậy không thấy được bạn hắn vòng. Ta thế hệ người luyện võ, đã sớm đứng lên tập thể dục sáng sớm. Ngươi tuổi còn trẻ, công phu như thế cao, sợ rằng so ta còn muốn khắc khổ chăm chỉ đây. Trần Nguyên cười một tiếng, nói, còn nữa, người tập võ, người thành đạt làm đầu, nếu là không chê, kêu ta một tiếng lão ca là được. Lão ca, đối phương có lòng kéo gần quan hệ, đường không vậy không ngại đổi cái thân cận chút gọi, không việc gì chỗ xấu. Nói lần trước sự việc, người suy xét chưa? Trần Nguyên hỏi, ngài nói đúng làm huấn luyện viên chứ? Đường không kinh qua một lần tân võ thế giới nhiệm vụ, cơ hồ quên chuyện này, dẫu sao cảm giác đã rất rất xa. Trần chờ một chút, nói, cái này ta còn suy nghĩ, không quá ta hỏi một chút lão sư, hắn lại để cho ta tự quyết định, nhưng mà ta còn không biết cái này trung gian tình huống cụ thể. Đoạn này nói, ngược lại là hắn suy nghĩ một chút, mới nói ra được. Trần Nguyên đã nhận định hắn tuổi còn trẻ có như vậy nội tình, nhất định có sâu không lường được danh sư dạy dỗ. Trước Trần Nguyên đã từng đề cập tới, làm huấn luyện viên sự việc, có thể xin phép sau lưng mình vị kia danh sư. Nếu Trần Nguyên dám để cho mình đi xin phép vậy hư vô mờ mịt, lão sư, vậy chuyện này, trên căn bản cũng sẽ không cái hố mình. Nhưng tình huống cụ thể, đường không ngược lại là còn không biết. Dẫu sao hắn lần này chuyển kiếp tân võ thế giới, chỉ cảm nhận được bên trong cảnh tầng thứ, nhưng cũng không biết rõ tân võ thời đại, võ lâm quy củ. Hơn nữa, cho dù có nơi biết rõ, nhưng chủ thế giới võ lâm quy củ, sợ rằng theo tân võ thời đại, vậy không giống nhau, xem ra tiền bối là chuẩn bị chỉ truyền thụ công phu của ngươi, để cho chính ngươi lịch luyện đời người kinh nghiệm. Không hổ là danh sư, tự có một phen dạy học trò phương thức. Trần Nguyên trong giọng nói có chút cảm khái, đối với vị kia cũng không tồn tại danh sư, chí dĩ cao quý kính ý, để cho đường không trong lòng một hồi không nói. Bất quá theo xem như vậy, tiền bối ngược lại là không có hạn chế ngươi con đường. Ta nghe có chút cao nhân, tuy giáo sư công phu, lại để cho đệ tử cũng ẩn núp bản lãnh, không thể tùy tiện hiển lộ, khiêm tốn nội liễm. Trần Nguyên cười nói, cứ như vậy, ta an tâm. Đường không có chút trầm ngâm, nói, lão sư không có cùng ta nói rõ, nhưng là đối với phương diện này sự việc, quả thật còn không biết. Trần Nguyên dừng một chút, nói, ngươi tới ta võ đạo quán, chúng ta ngồi xuống, ta cẩn thận cùng ngươi nói. Đường không gật đầu nói, cũng tốt, hắn ngày hôm nay tu luyện đã xong, chư thiên vạn giới đồ vẫn còn lên cấp chính giữa, ngược lại là có cực ít rỗi rãnh thở dốc thời cơ. Lập tức liền đáp ứng xuống, dẫu sao chuyện này còn có tiền lương, hắn không chỉ ở chư thiên vạn giới đồ chính giữa thiêu giới linh, hơn nữa ở sinh hoạt chính giữa, vậy vẫn như cũ chỉ là một gia cảnh bần hàn thiếu niên. Hắn ngồi lên xe buýt, mà Phương Vũ lại phát tới tin tức, một chi màu trắng mưa nhỏ dù ra cửa lạc. Đường không suy nghĩ một chút, hồi phục đã qua, thi vào trường đại học đã kết thúc, thành tựu ẩn núp 3 năm cao thủ võ lâm, cần phải khu Tây võ đạo quán quán trưởng chi mời, sắp lần nữa đặt chân võ lâm, tung lên một phen thịt sống phong huyết mưa. Ngươi phải đi khu Tây võ đạo quán nha. Ừ, theo khu Tây Võ Đạo quán trưởng trao đổi một chút. Trần Thúc Thúc sao? Bà ta biết hắn nha. Hắn nhưng mà chúng ta Khánh Thành nổi danh quyền sư, ngươi có thể không nên bị đánh được sưng mặt, sưng mũi. Những lời này sau đó đi đôi với một cái mèo trắng mong đợi diễn cảm. Trước hai ta đấu qua, Trần quán chủ quả thật lợi hại, cơ hồ so ta cũng không kém. Không quá ta công phu lại có tăng lên, không biết Khánh Thành hay không còn có ai là ta đối thủ. À, thật là chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh, vô địch cũng là một loại cô quạnh, không biết xấu hổ. Phương Vũ phát tới một cái mèo trắng lăn lộn đầy đất diễn cảm. Khánh Thành khu đông, ba người đi ở trên đường phố, hai nam một nữ, đều là thanh niên hình dáng. Xem ra Khánh Thành võ gió không thịnh à, tuổi hơi lớn chút thanh niên chậm rãi nói, tới Khánh Thành một ngày rưỡi, không gặp qua mấy cái dáng dấp giống như võ giả, có thể vào ngoại cảnh cơ bản đều là trung niên quyền sư. Trẻ tuổi đồng lứa cũng chẳng qua là quanh quẩn ở ngưỡng cửa động tác võ thuật đẹp sau lưng vậy. Thiếu niên cười nói, cái này năm ba trong thời kỳ quốc gia lực lượng lớn nâng đỡ võ đạo hiệp hội, nhưng điểm chính vẫn còn ở thành phố cấp 1. Loại địa phương nhỏ này tự nhiên kém được xa. Thanh niên thở dài một tiếng nói, ở trên đường đi lại người tuổi trẻ ngược lại không thiếu, tất cả đều là gân thịt trà bông sập, bước chân phù phiếm, phần lớn cúi đầu nhìn điện thoại di động, sơ vu rèn luyện, thậm chí thân thể cũng thuộc về á sức khỏe trạng thái. Ta xem Khánh Thành trẻ tuổi nhất đại, đừng nói tập võ hạng người, coi như là có thể giữ rèn luyện, có tiêu chuẩn vóc người, cũng lác đác không có mấy. Cô bé kia nói, Khánh Thành ngược lại cũng không phải không đúng tí nào. Nghe nói thông cốt quyền truyền nhân, vừa học qua Dương Thị Bát Cực quyền, chỉ kém nửa bước thì phải nhập môn. Bên cạnh vậy thiếu niên diễu cợt nói, ở chúng ta tới Khánh Thành trên đường, hắn liền lăn đi kinh đô. Đại khái là nghe nói chúng ta tới, sợ ở chúng ta trước mặt lộ vẻ được quá mức dế nhũi, dứt khoát tránh. Khánh Thành cái này cái ao, liền cá nhỏ tôm nhỏ cũng không có, thua thiệt được chúng ta một chuyến tay không? Thanh niên này khẽ lắc đầu, nói, những cái kia trung niên quyền sư, khí huyết bắt đầu đi xuống sườn núi đường, công phu tăng lên không gian không lớn, trẻ tuổi đồng lứa lại tất cả đều là phế vật, liền thượng võ tinh thần cũng không có, chúng ta có thể buông tha Khánh Thành khối này phế đất. Chúng ta chuẩn bị đi trở về đi. Cô bé kia nói, Khánh Thành võ đạo hiệp hội, nghe nói tối nay cử hành tiệc rượu đây. Thanh niên dừng lại, trên mặt hơi mang theo mấy phần lạnh như băng, nói, Khánh Thành võ đạo hiệp hội bây giờ chủ tịch ta không nhận biết. Bất quá chủ tịch cha hắn, năm đó theo chúng ta sư phụ từng xích mích, nếu tới được đúng dịp, vậy thì đánh nát Khánh Thành võ đạo tinh thần. Thiếu niên cười hì hì một cái, nói, vốn chính là võ đạo đê mê phế, nào có cái gì tinh thần. Sư tỷ, ngươi xem ta ngày hôm nay một người, thiêu phiên Khánh Thành trẻ tuổi đồng lứa, đường không ở trên xe. Theo Phương Vũ nói chuyện phiếm, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, liền đã đến khu Tây võ đạo quán. Hắn đi xuống xe, thu điện thoại di động, đi vào võ đạo quán bên trong, nơi này huấn luyện viên và học viên, thứ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, mỗi người thần sắc phức tạp. Đường lão đệ tới, Trần Nguyên thanh âm từ phòng làm việc nơi đó truyền tới. Hắn đi ra trước phòng làm việc tới đón tiếp, Đường không vậy đi lên, theo hai người cách được gần nhất chút, Trần Nguyên sắc mặt nhất thời đổi được ngưng trọng, Đường không đi tới trước mặt hắn. Trần Nguyên trên mặt đã hiện đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, làm sao ngắn thời gian ngắn, cái này thiếu niên tựa hồ có thay đổi cực lớn, công phu thành tựu thật giống như mạnh hơn rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https